Cung nữ đấu tranh hàng ngày, chương 45, mưu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng đè ngực lại, Lăng Hoan chậm rãi nở nụ cười sủng phi. Trong hậu cung này mỗi người đều muốn, có thể đạt được bản lĩnh của mình hay không. Hôm nay thái độ của Tần Phong đối với nàng ôn hòa hơn rất nhiều. Tuy rằng là bởi vì hài tử, nhưng nàng coi như là cầu nhân đắc nhân. Cuối cùng cũng không bận rộn một hồi. Ánh sáng âm u như nước thoáng qua, chớp mắt lại qua hơn 3 tháng, hiện giờ Lăng Hoan đã mang thai gần 9 tháng, bụng cũng cao cao nhô lên, dáng người trở nên cồng kềnh, Như Lan cung bắt đầu bận rộn. Lăng Hoan tự tay làm không ít quần áo, Cao Mama cũng mang theo 4 bà đỡ đẻ. Bởi vì là người Cao Mama tự mình chọn, Lăng Hoan cũng không có phản đối, nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm. Mắt thấy khoảng cách lâm bồn càng ngày càng gần. Trong lòng Lăng Hoan lại khẩn trương. Kiếp trước nàng sinh ở lãnh cung, bên người chỉ có một mình Diệp Lan, trải qua nhiều thăng trầm mới sinh được hài tử, bởi vì hoàn cảnh và chiếu cố không chu toàn, nàng rốt cuộc là rơi xuống bệnh căn, thân thể húc nhi cũng không tốt lắm. Đời này có Cao Mama ở đây, những chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh, nhưng nàng vẫn lo lắng, dù sao mấy tháng nay nàng sống thập phần an tĩnh. Nàng không tin những nữ nhân trong hậu cung sẽ làm cho nàng thuận lợi sinh hạ hài tử. Nếu những nữ nhân kia muốn xuống tay với nàng, như vậy thời điểm nàng sinh chính là cơ hội tốt nhất. Mấy bà đỡ nàng lén lút để Diệp Lan đi điều tra qua, nhưng lại tra không ra cái gì. Mấy người này đều xuất thân trong sạch, cũng không có vấn đề gì. Nhưng càng như thế, Lăng Hoan lại càng lo lắng, thậm chí ngay cả khẩu vị mấy ngày nay cũng kém rất nhiều. Cao Mama lão đã thành tinh, tự nhiên cũng nhìn ra Lăng Hoan đang lo lắng cái gì, nhưng cho dù như nàng, cũng không cách nào cam đoan Lăng Hoan có thể thuận lợi sinh hạ hài tử. Dù sao nữ nhân sinh con chính là qua quỷ môn quan, nếu thuận lợi, tự nhiên là điều vui mừng, nếu có việc, nói không chừng chính là một thi hai mạng. Hơn nữa Thái Hậu cũng nói, nếu có việc để cho nàng tận lực bảo vệ đứa bé, về phần Lăng Quý Nhân, tự nhiên là xem trời ý, nàng là người của Thái Hậu. Tự nhiên là nghe chủ tử, nhưng dù sao nàng cũng ở chung với Lăng Quý Nhân mấy tháng, Lăng Quý Nhân làm người không tệ, đối đãi với nàng cũng thập phần tôn kính, nàng chung quy là không hy vọng Lăng Quý Nhân có việc. Trong phòng ngủ, Lăng Hoan và Diệp Lan đang làm thêu thùa. Bên kia thế nào rồi? Vẫn là như vậy, muốn điên hay không điên, nghe nói để cho người ta tìm Đức Phi nương nương nhiều lần, đều bị đuổi đi. Diệp Lan có chút lo lắng nhìn Lăng Hoan. Chủ tử thật sự muốn làm như vậy sao? Lăng Hoan hít sâu một hơi, mặt không chút thay đổi nói. Người nọ giữ lại tóm lại là một tai họa, nhưng là như vậy quá mạo hiểm, nếu là vạn nhất. Diệp Lan vẫn lo lắng, nàng không đồng ý Lăng Hoan mạo hiểm, dù sao sinh con là đại sự, Ngọc Thứ Nhân đã bị đánh vào lãnh cung, ngày sau có rất nhiều cơ hội đi thu thập nàng. Nhưng Lăng Hoan đã hạ quyết tâm, cô cũng không cách nào thay đổi. Trong mắt Lăng Hoan hiện lên vẻ lạnh lùng, ngữ khí kiên định nói. Người yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ngược lại mấy bà đỡ kia, đến lúc đó người phải theo dõi chặt chẽ cho ta. Trước khi họ bước vào phòng sinh, tất cả đều để cho họ tắm và thay quần áo, móng tay cũng được cắt. Họ không thể mang bất cứ thứ gì vào phòng sinh. Diệp Lan thấp giọng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hoan nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng chỉ có thể làm những thứ này, phi tần trong cung đối với nàng như hổ rình mồi, chính là Thái Hậu cùng Hoàng thượng quan tâm cũng là hài tử cũng không phải nàng, chân chính quan tâm nàng chỉ có Diệp Lan. Cho nên nàng đem hết thảy phó thác cho Diệp Lan, về phần Ngọc Thứ Nhân, nàng không chuẩn bị buông tha nàng, lúc này sinh con chính là cơ hội tốt nhất, một cơ hội diệt trừ Ngọc Thứ Nhân cùng chèn ép Đức Phi. Cách chương